Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hứa Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trường Cao đẳng Trung học thành phố Tĩnh Hải là một khu trường học nổi danh. Số lượng học sinh đạt tới con số khủng bố khoảng 3 đến 5 vạn người. Nơi có người liền có giang hồ. Trường Cao đẳng Trung học có một câu gọi là Tứ Hoàng Bát Vương, Thất Thập Nhị Kim Cương. Tứ Hoàng Bát Vương, Thất Thập Nhị Kim Cương đều là chỉ người. Bọn họ ở trường học có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lên đến một số giáo viên cũng không dám đắc tội bọn họ. Chu Kiệt cùng với Lý Phi chính là một trong những thất thập nhị kim cương đó. Quan hệ giữa hai người bọn họ thực tốt. Chu Kiệt theo đuổi Lâm Thiến, Lý Phi theo đuổi Trương Băng. Chưa dự bá vương của hai người trong trường học, không có nam sinh nào dám tiếp cận hai nàng. Nghe nói có một người bạn học nam bởi vì viết thư tình cho Lâm Thiến, bị Chu Kiệt biết sau đó đánh gãy hai tay hai chân, làm cho người ta nhà tan cửa nát. Tuổi còn nhỏ, vậy mà tâm địa ngoan độc dị thường. Chu Kiệt cùng với Lý Thiến cũng là bạn học lớp 12 ban 2, chỉ là bọn hắn không ở cùng phòng học với Lâm Long, bởi vậy hai người vừa tan học liền sẽ tới trong phòng học quấy rối Trường Băng cùng với Lâm Thiến. Nhớ Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, cầm đầu chính là Chu Kiệt, thần sắc cao ngạo không ai bì nổi, phảng phất toàn bộ thế giới không có bất luận thứ gì có thể làm cho hắn để vào mắt. Hắn ăn mặc một bộ tây trang màu trắng rất tươm tất, phụ trợ giúp hắn thêm thập phần đẹp trai. Bên cạnh chính là Lý Phi. Lý Phi cho người ta cảm giác chính là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Hắn nhìn trông lưng hùng vai gấu, toàn bộ cùng dã thú không sai biệt lắm, vẻ mặt hung thần ác sát đủ để khiến cho người nhát gan sợ tới mức tè ra quần. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn xem, có thể thấy trong mắt hắn thỉnh thoảng biểu lộ ra một tia âm ngoan gian trá, chỉ là hắn che giấu thực tốt. Phía sau còn có một đám tiểu đệ, bọn họ tiến vào phòng học liền nhìn thấy Trương Băng cùng với Lâm Thiến vây quanh Lâm Long. Lập tức Chu Kiệt mày nhăn lại, trong giọng nói mang theo âm lãnh: "Tiểu tử kia là ai? Tại sao trước kia chưa thấy qua?" "Lão đại, để cho tôi giúp cậu hỏi một chút." Lúc này, một tiểu đệ phía sau hắn tiến tới, thần sắc thực khiêm tốn. Ngay sau đó tìm được một bạn học nam đeo mắt kính, hung tợn hỏi: "Tiểu tử, người ngồi chỗ kia là ai? Vậy mà cũng dám cùng với lão đại của chúng ta tranh đoạt nữ nhân, hắn chán sống rồi sao?" Bạn học nam đeo kính này nhìn tiểu đệ của Chu Kiệt nuốt nước miếng, sắc mặt liền trắng bệch, thanh âm của hắn run rẩy nói: Hắn là hôm nay mới đến báo danh, chuyện này không liên quan đến tôi." "Cút mẹ người đi." Tiểu đệ này cực độ kiêu ngạo, đè lại đầu của bạn học nam đeo kính này, dùng sức đẩy một cái. Ngay sau đó thần sắc chuyển đổi rất nhanh, đầy mặt khiêm tốn nhìn Chu Kiệt nói: "Lão đại, tiểu tử này là hôm nay mới đến báo danh, thế nhưng lão đại, hắn có thể nửa chừng gia nhập trường học, nói vậy bối cảnh hẳn là rất lớn." Chu Kiệt liếc mắt nhìn tiểu đệ của mình một cái, đầy mặt cao ngạo nói: "Bối cảnh có lớn hơn được ta không? Đi, qua cho hắn một lần giáo huấn khắc sâu, để cho hắn minh bạch có một số nữ nhân không phải là hắn có thể động tới." Lý Phi ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, thế nhưng từ trên màn hắn có thể thấy được giờ phút này hắn thực phẫn nộ. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì lại rất nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này lên ở trong nháy mắt mà thôi. Chờ Lâm Thiến cùng với Trương Băng phản ứng lại, đoàn người kia đã cực độ kiêu ngạo đi đến trước bàn của Lâm Long. "Chu Kiệt, ngươi tới làm cái gì? Nơi này không chào đón ngươi." Lâm Thiến lạnh mặt, khinh thường nói: "Thiến Nhi." Chu Kiệt mới vừa mở miệng, Lâm Thiến lập tức cắt lời hắn nói: "Đừng gọi ta là Thiến Nhi, mời gọi ta là Lâm Thiến hoặc là bạn học Lâm đi." Chu Kiệt lông mày nhíu lại, có chút tức giận, thế nhưng trong nháy mắt liền che giấu lại, lộ ra tươi cười mà hắn coi là mê người nói: "Thiến Nhi, chẳng lẽ lòng ta cô còn không hiểu sao? Tôi thật sự thích cô, vì cô ta có thể lên núi đào xuống biển lửa." "Tiểu Long ca ca, Băng Băng, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn." Lâm Thiến nói. Nghe được Lâm Thiến gọi mình là Tiểu Long ca ca, Lâm Long biết sắp có chuyện xấu. Mới đến trường học, hắn không muốn gây chuyện thị phi, chỉ muốn đi học cho tốt, sau đó thi đại học, hoàn thành nguyện vọng đi học của chính mình. Nhưng vừa mới chuẩn bị giải thích, Chu Kiệt liền hung tợn nhìn về phía của Lâm Long. Tiểu Long ca ca, ai, thủ đoạn tán gái rất cao minh. Hôm nay tới báo danh, Liên đã cùng với Thiến Nhi cùng với Trương Băng thành bạn tốt rồi. Các huynh đệ, đem Thiến Nhi cùng với Trương Băng kéo ra cho ta, sau đó hung hăng thu thập hắn. Chỉ cần không giết chết, hết thảy hậu quả do ta gánh vác. Mẹ nó, ngay cả nữ nhân của Chu Kiệt cũng dám động tới, người cũng không đi tìm hiểu xem thế nào. Không cần các người kéo, Tiểu Thiến, chúng ta trở về. Trương Băng nhìn Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Việc này, Băng Băng. Trương Băng thấy Lâm Thiến có chút do dự, ở bên tai nàng lặng lẽ nói. Đi thôi, Tiểu Long ca ca của cậu không phải đơn giản giống như bề ngoài đâu. Ta dám cam đoan, hắn sẽ không chịu một chút thương tổn. Vừa nghe Trương Băng nói như thế, Lâm Thiến lúc này mới nhớ tới, anh họ chính mình không phải là người thường. Lúc trước hơn 10 cao thủ cầm đại đao đều không thể gây thương tổn hắn, huống chi là một đám học sinh như Chu Kiệt này. Lâm Thiến lập tức gật gật đầu, đi theo Trương Băng trở lại trên bàn của mình. Đúng lúc này, hơn 10 tiểu đệ phía sau của Chu Kiệt trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, nhéo ngón tay đi về phía của Lâm Long. Thế nhưng lúc này, Trương Mập đang ngồi ở bên trong đột nhiên rút ra tay phải, vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng dậy nói. Chu Kiệt, ngươi đừng quá mức, hắn là người được ta che chở. Ây da, cái gì đây? Đúng lúc này, Chu Kiệt đột nhiên cảm giác có thứ gì đó bắn tung tóe tại trên miệng. Ây, có chút mặn, lại còn có chút tanh. Lập tức Chu Kiệt lấy ra giấy vệ sinh lau miệng của mình. Ngay sau đó vừa thấy trên giấy vệ sinh, tức khắc cả người đều trở nên không tốt, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngực phập phồng kịch liệt. Nhìn nhìn lại tay phải của Châu Mập, trước mắt Chu Kiệt tối sầm, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. Tưởng tượng đến thứ ghê tởm của Châu Mập, hắn liền cảm thấy dạ dày quay cuồng. Làm người như hắn, làm sao có khả năng không biết đó là thứ gì? Châu Mập cũng ý thức được không thích hợp, đầu không cúi xuống, nhưng mắt liếc xuống, phát hiện chính mình nhất thời kích động, cho nên đã rút ra tay phải. Giờ phút này, hắn phát hiện trong tay mình còn có chất lỏng sền sệt, có một ít bắn tung tóe tại trên vách tường, có một ít bắn tung tóe ở trên người của những tên kia. Kỳ quái chính là trên người của Lâm Long lại một chút đều không có. Tuy là hắn ra mặt dày, nhưng hắn cũng cảm thấy xấu hổ, lập tức tỉnh táo đem tay phải đưa trở về. Ngươi làm gì vậy Châu Mập? Vốn dĩ xem ngươi là người một nhà, không muốn làm gì ngươi, thế nhưng ngươi lại làm gì? Nói tới đây, Chu Kiệt nhìn bộ dáng bị ổi của Châu Mập, lần hai hắn cảm thấy dạ dày có một trận sông quận biển gầm. Những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Kiệt, chất lỏng kia đều ở trên quần áo của bọn họ, cho nên cũng không phát hiện có điều dị thường. Đánh cho ta, cả tên mập chết tiệt này cũng đánh, đánh thật mạnh vào. Phục hồi lại tinh thần, Chu Kiệt sắc mặt xanh mét, trực tiếp rít gào lên. Châu Mập cũng không để yên, trực tiếp đem Lâm Long lôi kéo đến bên trong. Hắn giống như một bức tường chắn ở phía trước, tức khắc một tảng lớn bổ nhào vào, thế nhưng đều bị trọng lượng hơn 200 cân đè ép. Đúng lúc này, có một tên tiểu đệ dùng chân đá tới Châu Mập. Châu Mập chỉ cảm thấy toàn thân thịt mỡ run lên một chút, ngay sau đó xoay người vừa thấy, không nói hai lời, nắm tay to lớn, trực tiếp đem tiểu đệ kia đánh cho mắt đầy sao xẹt, lùi lại 7-8 bước. Trên đời có hai loại người không thể trêu chọc, một là nữ nhân nổi điên ngang ngược vô lý, là lối khóc lóc lăn lộn, hay là mập mạp. Không sai, mập mạp nếu như nổi điên, như vậy chính là một chữ tàn nhẫn. Trường Cao đẳng Trung học thành phố Tĩnh Hải, tại một gian phòng học của lớp 12 ban 2, đang trình diễn một màn vật lộn. Chỉ thấy một người mập mạp ở giữa một đám người vây công đấu đá lung tung, tựa như xe tăng hình người. Mỗi một động tác của hắn, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy. Mập mạp dùng sức một chút, một người thiếu niên liền phải lui ra phía sau 7-8 bước. Có người thậm chí bị trực tiếp đẩy ngã. Đều lên cho lão tử, tại sao nhiều người như thế liền đến một tên béo đều đánh không lại? Chu Kiệt nhìn Châu Mập càng thêm dũng mãnh, sắc mặt run rẩy một chút, sắc mặt tức giận phất tay mệnh lệnh cho tiểu đệ. Song quyền khó địch bốn tay, trên mặt Châu Mập xuất hiện vẻ lắng đọng, sau lưng bị một người gõ tới một gậy. Thế nhưng hắn xoay người bắt lấy người nọ một cái, kéo kèm một tiếng, người nọ cùng với bàn học quay cuồng, rất là chật vật. Tránh ra! Đúng lúc này, Lý Phi vẫn luôn trầm mặc không nói, liền mở miệng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi mập mạp như thế, nhưng động tác lại rất nhanh. Hiện tại ngươi đi ra ngoài có thể bỏ qua cho ngươi. Lý Phi cúi đầu, cả lơ cả vất đi vào trước mặt Châu Mập. một đám tiểu đệ nhanh chóng thoái lui đến phía sau của Chu Thiếu. Mập mạp, cậu đi ra ngoài đi, cậu đánh không lại hắn. Lúc này Lâm Long đứng lên, hắn vỗ vỗ bả vai của Châu Mập, sau đó chớp chớp mắt. Mới đầu Lâm Long là có điểm khinh thường Châu Mập, cảm thấy hắn quá đáng khinh, hơn nữa thực đề cao bản thân. Trải qua một việc này, thái độ của Lâm Long đối với hắn hoàn toàn thay đổi. Loại người như Châu Mập này đáng giá thâm giao. Nguyên nhân mà Lâm Long vẫn luôn không ra tay chính là xem thái độ của Châu Mập đối với mình. Rõ ràng Châu Mập đã vượt qua. Chết tiệt, Tiểu Long, ta chính là lão đại của cậu, cái khác không nói, dám khinh dễ tiểu đệ của ta, sẽ không có cửa như vậy. À, người như vậy là không đi ra sao? Lý Phi cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Đừng nói nhảm nữa. Châu Mập không hề sợ hãi, khí thế trên người dâng lên 10 phần, ngay sau đó đem Lâm Long kéo đến phía sau, rất có ý vị của một đại ca chiếu cố tiểu đệ. Lâm Long, cậu lui ra phía sau, ta làm lão đại, hôm nay nhất định sẽ bảo vệ cậu. Nào, vậy ngươi liền ngã xuống cho ta đi. Sắc mặt Lý Thiếu trầm xuống, một quyền đánh ra, không hề có dấu hiệu báo trước, ngay lập tức tới, tựa như một con mãnh hổ rực rỡ, tốc độ nhanh đến mức Châu Mập cũng chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ kình phong ập vào trước mặt. Ba một tiếng, trước tình huống hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Long một tay nắm tay của Lý Thiếu. Ấn tượng của Lâm Long đối với Lý Thiếu chính là gia hỏa này thực lực không tồi, thân thể cường tráng làm cho người ta liên tưởng đến đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển. Thế nhưng trên thực tế, hắn so với Chu Thiếu còn âm hiểm xảo trá hơn, là một con mãnh hổ chân chính. Lý Thiếu cũng là sửng sốt, trên mặt có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Lâm Long vậy mà thực nhẹ nhàng liền đem chính mình bắt lấy như thế. Thế nhưng hắn phản ứng thực mau, thân thể vừa chuyển, tay trái bắt lấy tay phải của Lâm Long, chuẩn bị kéo qua bả vai đánh ngã. Kết quả hắn quăng ngã hai cái đều không quăng được. Lập tức Lý Thiếu liền ý thức được Lâm Long là cao thủ. Ê, bạn học Lâm, thực xin lỗi, là chúng tôi sai rồi. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lý Thiếu trực tiếp xin lỗi Lâm Long. Thế nhưng Lâm Long phát hiện chỗ sâu trong đáy mắt của gia hỏa này có một cỗ âm ngoan, muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng là người ta đều đã xin lỗi. Lâm Long cũng không phải là người ngang ngược vô lý, cũng không có lý do gì ra tay đối với hắn, lập tức liền buông hắn ra, cười nói. Không có việc gì, không đánh không quen nhau, mau đi học thôi, các người trở về đi. Bạn học Lâm, có rảnh mời cậu ăn cơm, ta đi đây. Đôi mắt của Lý Thiếu nhìn Lâm Long thật sâu, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Phi, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao đột nhiên xin lỗi cùng hắn? Ây, ngươi đừng đi. Đầu tiên là Chu Thiếu mang theo vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó đầy mặt buồn bực, cuối cùng nhìn bóng dáng của Lý Phi khinh thường nghĩ đến. Mẹ nó, tên này đúng là đầu óc thực đơn giản, tứ chi phát triển, làm việc chính là không đáng tin cậy, còn mang tiếng nằm trong thất thập nhị kim cương, thật là mất mặt thất thập nhị kim cương chúng ta. Lý Phi sao? Có ý tứ. Xem ánh mắt của Chu Kiệt tựa hồ còn tưởng rằng Lý Phi là một anh chàng lỗ mãng đi, không nghĩ tới người ta mới là thật sự thông minh, hắn lại là một kẻ lỗ mãng. Lâm Long nghĩ đến đây, nhìn Chu Thiếu nói, tại sao ngươi còn không đi, còn muốn đánh nhau sao? Ngươi muốn thế nào đây? Chu Thiếu đầy vẻ kiêu ngạo nhìn chằm chằm về Lâm Long, phảng phất muốn đem Lâm Long ghi tạc trong lòng. Ngay sau đó nhìn Châu Mập hùng hổ ở bên cạnh Lâm Long, khinh thường nói, lần này buông tha các ngươi, ta cũng không tin Châu Mập có thể bảo hộ ngươi cả đời. Ây, ta chỉ muốn an tĩnh đi học, xem ra là an tĩnh không được. Lâm Long lắc đầu thở dài, vung tay lên, một lá bùa xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó khi mọi người không chú ý, hắn nhanh chóng nhéo tay niệm khởi chú ngữ, cuối cùng quát lên một tiếng xá. Mới vừa dứt lời, lá bùa trong tay hóa thành một đạo kim quang mà mắt thường không thể nhìn thấy, bắn vào trong thân thể của Chu Thiếu. Châu Kiệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Đúng lúc này, Lâm Long mang theo ý cười gọi Chu Thiếu lại, ngay sau đó nói, hầu tiếng chó kêu nghe một chút đi. Chu Thiếu sửng sốt, xoay người không thể tưởng tượng nhìn về Lâm Long. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta nói bảo ngươi học tiếng chó kêu. Lâm Long nói. Tiểu Long. Châu Mập lôi kéo Lâm Long, ý bảo hắn không cần trêu chọc Chu Thiếu. Nhưng mà ngay sau đó, gâu một tiếng, Chu Thiếu sửng sốt, chuyện như thế nào? Tại sao ta thật sự đúng là học tiếng chó kêu vậy? Gâu gâu, gâu gâu. Lại kêu hai tiếng, Chu Tiếu hoàn toàn sững sờ. Hắn nhìn ánh mắt quái dị của bạn học xung quanh, mặt đều tái lại, đặc biệt là muốn cười lại không dám cười, biến bản trong lòng hắn có bao nhiêu khó chịu. Là hắn, khẳng định là hắn, khẳng định hắn biết yêu pháp, bằng không ta làm sao sẽ như vậy? Lập tức Chu Thiếu lên chuẩn bị nói Lâm Long biết yêu pháp, kết quả trong miệng truyền ra vẫn là tiếng chó kêu. Hơn nữa biểu tình của hắn thần hung tợn, lên giống như một con chó dữ. Đúng lúc này, Lâm Thiến cũng nhìn không được, ôm bụng cười to, cười đến nỗi nước mắt từ khóe mắt chảy ra. Phun một tiếng, Trường Bằng cũng nhìn không được bật cười lên. Ha ha, buồn cười chết ta mất. Ha ha. Hai nàng đều cười, bạn học lưu lại trong phòng cũng đều nở nụ cười. Đến nỗi tiểu đệ mà Chu Thiếu mang đến, mỗi người đều buồn cười, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng. Chu Thiếu không dám nói lời nào, tức giận tát tới một tiểu đệ bên cạnh, sau đó mặt âm trầm bước ra bên ngoài. Hắn cũng không muốn ở chỗ này thêm một khắc nào, lần này thật sự là quá mất mặt, đặc biệt là ở trước mặt Lâm Thiến. Hắn vừa đi, những tiểu đệ của hắn cũng sôi nổi rời khỏi. Huynh đệ thật là nghiêu bức, tại sao người có thể làm được vậy? Châu Mập vỗ vỗ bả vai của Lâm Long một cái, đầy mặt tò mò. Tôi cũng không làm gì, quỷ mới biết tại sao hắn lại học tiếng chó kêu như vậy. Đại khái chắc là để cho mọi người vui vẻ một chút đi. Thế nhưng lần này thật sự cảm ơn cậu. Về phần thương thế của cậu, nơi này tôi có bình thuốc trị thương tổ truyền trị bong gân, cậu cầm lấy xoa vào miệng vết thương một chút. Lâm Long lấy ra một cái lọ to bằng ngón tay cái, sau đó đưa cho Châu Mập. Đương nhiên, cái chai này cũng là Lâm Long lấy ra ở trong nhẫn không gian. Làm hết thảy những việc này, thần không biết quỷ không hay. Sự tình của Lâm Thiến cùng với Chu Thiếu chỉ là một cái nhạc đệm. Châu Mập xoa thuốc mà Lâm Long cho hắn, thương thế khôi phục thực mau, quan hệ giữa hai người cũng càng ngày càng tốt. Cái gọi là cần mực thì đen, cần đèn thì sáng. Lâm Long có một loại xu thế bị Châu Mập dạy hư. Thời gian một ngày thật sự qua mau. Mỗi lần tan học, Lâm Thiến cùng với Trương Băng đều sẽ tìm Lâm Long nói chuyện phiếm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Long đã bị toàn bộ bạn học nam giết chết hàng ngàn hàng vạn lần. Đồng thời, Lâm Long cảm thấy Bạch Khiết càng ngày càng có vấn đề. Mỗi lần cử động đều lộ ra vẻ mê người phong tình. Người bình thường tuyệt đối không có khả năng mê người như thế. Do hỏi Châu Mập chuyện về Bạch Khiết, Lâm Long mới biết được thì ra Bạch Khiết là chủ nhiệm lớp hắn, mà nàng mới đến trường học gần một tuần. Nhưng thời gian một tuần khiến cho toàn bộ học sinh nam đều đầu óc choáng váng, liền đến giáo viên nam cũng không ngoại lệ. Sau khi tan học, Lâm Long cáo biệt Châu Mập cùng với Trương Bằng, đồng thời để cho Lâm Thiến về nhà trước, nói là có việc. Nhưng Châu Mập sống chết đều phải ở bên cạnh Lâm Long, khả năng sợ Chu Thiếu cùng với Lý Thiếu trả thù hắn. Không có biện pháp, Lâm Long đành phải mang theo Châu Mập. Mới đầu Châu Mập không biết Lâm Long muốn làm cái gì, sau đó lại thấy Lâm Long theo dõi Bạch Khiết mới lộ ra vẻ tươi cười bị ổi. Vì thế, hai người lén lút đi theo phía sau của Bạch Khiết. Đi ra khỏi trường học, nhiều lần xoay vòng đến các nơi. Đến thời điểm trời tối, Bạch Khiết lại vòng trở về bên trong trường học. Sau đó lại xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, đi qua một cái công viên cũ, đi vào phòng học cũ của trường học cách đó không xa. Ha ha ha, Lâm Long sao? Thật là một tiểu tử kỳ quái. Thân hình của Bạch Khiết hơi dừng lại, trên mặt lộ ra mỉm cười mê người. Trên thực tế, ngay từ đầu nàng liền phát hiện Lâm Long theo dõi nàng, thế nhưng nàng vẫn luôn không có vạch trần. Tiểu Long, không thích hợp, tại sao Bạch Khiết lại tới nơi này? Lúc này Châu Mập cũng ý thức được có vẻ không thích hợp. Hắn nhìn phòng học cũ âm trầm khủng bố, trong lòng hoảng sợ. Truyền thuyết về phòng học cũ quanh quẩn ở trong đầu hắn. Mập mạp, cậu có sợ không? Nếu như sợ hãi, hãy đi về trước đi. Lâm Long trịnh trọng nhìn về Châu Mập, hắn nhìn không được nói giỡn. Hắn không có nói giỡn, chờ lát nữa khả năng sẽ xuất hiện sự tình làm cho người kinh sợ. Đến bây giờ Lâm Long có thể xác định Bạch Khiết tuyệt đối có vấn đề, không phải giáo viên đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Châu Mập nuốt nước miếng, có chút khiếp đảm nói. Không được, phải đi cùng nhau đi. Phải được rồi. Lâm Long tự hỏi một chút, ngay sau đó nói. Cô ta đã đi vào, chúng ta đi. Chậm đã. Châu Mập giữ thật chặt Lâm Long, nhìn phòng học cũ âm trầm có chút sờn tóc gáy, rồi rụt cổ nghiêm túc nói. Tiểu Long, cậu cần phải nghĩ kỹ, phòng học cũ này quá quái dị, thà rằng tin rằng có còn hơn là không tin. Yên tâm, nếu tôi dám đi vào, vậy tuyệt đối có thể toàn thân mà lui. đi thôi. Lâm Long cho Trông Mập một ánh mắt yên tâm, ngay sau đó đi đến phòng học cũ. Bởi vì ở đây đã lâu không có người, bốn phía đều là cỏ dại mọc thành cụm. Thế nhưng trong cỏ dại có một lối đi không rõ ràng. Nếu không theo dõi Bạch Khiết, bọn họ thật đúng là không phát hiện được. Xuyên qua cỏ dại, tiến vào trong phòng học cũ. Tức khắc, Trông Mập cảm giác nhiệt độ giảm xuống vài phần, không khí cũng có chút áp lực, làm cho người ta hô hấp không thông thuận, đầu có chút choáng váng. Phòng học cũ bố trí thực khéo léo, đông tây nam bắc đều có một khu dạy học, ở giữa là một hồ nhân tạo. Lâm Long nhìn Bạch Khiết đi tới một chỗ trong hồ nhân tạo, sau đó liền biến mất không thấy, cố gắng đuổi theo. Thế nhưng trạng thái của Trông Mập tựa hồ không tốt, hắn lắc đầu, đôi tay kết ấn, vỗ vào trán của Trông Mập một cái, ngay sau đó lấy ra một lá bùa cho hắn. Đây là cái gì? Còn có, vừa rồi cậu chụp tôi làm gì? Trông Mập khó hiểu hỏi. Nơi này âm khí rất nặng, lá bùa này giữ lấy, nhớ kỹ, chờ sắp tới mà kệ nhìn thấy được cái gì, đều không cần kêu to, nếu như muốn kêu lên, vậy cậu có thể trực tiếp giả chết. Lâm Long một nửa nghiêm túc, một nửa đùa vui nói. Còn đừng nói, một câu cuối của Lâm Long nói trúng tim đen của hắn. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng thừa nhận? Hắn tiếp nhận lá bùa, vẻ mặt sợ hãi đi theo bên người Lâm Long. Chờ đã. Lâm Long dừng lại bước chân, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Ngã thị thiên mục, giữ thiên thương mục, tình như lôi điện, quang diệu bát cực, triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục, cấp cấp như luật lệnh, xá. Vừa dứt lời, ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay của Lâm Long khép lại, tiếp theo ở trước mắt kéo một vẹt. Lúc này thế giới trong mắt của Lâm Long liền biến thành màu trắng, chỉ có một số nơi là màu đen, đó chính là đại biểu cho âm khí, có khả năng cực cao có quỷ giở trò. Trời ạ, Tiểu Long vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Tại sao giống như là một đạo sĩ trong phim ảnh vậy? Chết tiệt, cậu không phải chính là đạo sĩ chứ? Trông Mập giống như phát hiện một đại lục mới, hai mắt sáng lên đánh giá Lâm Long. Tên Mập chết tiệt, câm miệng đi, cẩn thận nói chuyện khiến cho dã quỷ xông tới, dỡ lấy phiền toái không cần thiết. Lâm Long hô lên một tiếng, bảo Trông Mập ngừng lại. Hắn phát hiện ở xung quanh có rất nhiều khí thể màu đen, vậy đại biểu nơi này tuyệt đối có rất nhiều quỷ. Nơi này thật sự có quỷ sao? Ê, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Sắc mặt Trông Mập nháy mắt tái nhợt, một trận gió nhẹ thổi tới, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi càng thêm tới gần Lâm Long, cơ hồ cùng với Lâm Long dán ở bên nhau. Tên Mập chết tiệt, lá gan nhỏ như thế còn dám đi theo tới, mượn cơ hội này không bằng rèn luyện can đảm của hắn một chút đi. Nghĩ đến đây, đôi tay của Lâm Long tiếp tục kết ấn. Ở thời điểm Trông Mập còn không có phản ứng lại, liền đã khai thiên nhãn cho hắn, cũng chính cái gọi là âm dương nhãn. Lâm Long có thật sự coi hắn là bằng hữu, bằng không làm sao có khả năng rèn luyện cho hắn. Mập mạp đừng sợ, tôi khai âm dương nhãn cho cậu, khí thể màu đen ở chung quanh đều là âm khí, cũng có khả năng là quỷ, có một số quỷ tương đối dọa người, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Long nói. Hả? Nhưng... Được rồi, đừng vô nghĩa, chúng ta đi đến hồ nhân tạo xem xét một chút. Lâm Long cắt ngang lời của Trông Mập, lập tức liền đi đến hồ nhân tạo. Vì không muốn gọi tới giã quỷ, thanh âm của Lâm Long cùng với Trông Mập nói chuyện cực nhỏ. Thực mau, hai người đi vào bên cạnh hồ nhân tạo, mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, hồ nước là một mảnh đen nhánh, dường như đáy hồ che giấu một quái vật nào đó. Trông Mập nhìn tới trong lòng thực sự hoảng sợ. Kỳ quái, Bạch Khiết rõ ràng biến mất ở chỗ này, cô ta đã làm như thế nào đột nhiên biến mất vậy? Lâm Long nghi hoặc hỏi. Tiểu Long, khí thể màu đen ở xung quanh tại sao càng ngày càng nhiều vậy? Nhưng mà giờ phút này, Trông Mập lôi kéo cánh tay của Lâm Long, vẻ mặt khẩn trương nói. Hiện tại hắn đã đem Lâm Long coi như người tâm phúc. Chuyện phát sinh đêm này đã chú định sẽ trở thành ký ức không thể xóa nhòa trong cuộc đời của hắn. Vô nghĩa, trời càng ngày càng tối, âm khí khẳng định càng ngày càng nặng. Tôi nói cho cậu biết, bốn phía của trường học, bệnh viện, cục cảnh sát, chùa miếu, ngã tư đường, bãi tà ma vân vân đều là nơi có âm khí nặng nhất, cũng là nơi ma quỷ thường xuyên lui tới. Trường học sao? Trường học tại sao có khả năng âm khí nặng được? Trông Mập hỏi. Chẳng lẽ cậu không biết, trường học bình thường đều là xây dựng ở trên bãi tha ma. Một là đất ở bãi tha ma rẻ, hai là đạt tới một tác dụng cân bằng âm dương. Nếu cậu không tin, có thể search Google thử xem. Lâm Long nói có bài bản hẳn hoi, hơn nữa Châu Mập biết Lâm Long là đạo sĩ, liền tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng lúc này, sắc mặt của Châu Mập đột nhiên biến đổi, đặt mông ngồi dưới đất, trong đầu nháy mắt trống rỗng, khuôn mặt mập mạp không còn chút huyết sắc nào, thân thể ngăn không được run rẩy. Tay phải của hắn chỉ vào khu dạy học phía đông, hoảng sợ nói không ra lời. Bên trong phòng học cũ hoang phế nhiều năm của trường cao đẳng trung học thành phố Tĩnh Hải, bên trong đó có các loại sự kiện thần quái ùn ùn không dứt. Đông nam tây bắc của phòng học cũ đều có một khu dạy học. Giờ phút này, Châu Mập nhìn về phía cái cửa sổ của khu dạy học phía đông đầy mặt hoảng sợ. Kìa, chỗ kia có người, hình như là cô giáo Bạch. Châu Mập nuốt nước miếng, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống. Lâm Long nhìn lại, trên khu dạy học mây đen dày đặc, toàn bộ tòa nhà dày đặc quỷ khí, thế nhưng cũng không có nhìn thấy Bạch Khiết. Nhưng Lâm Long tin tưởng Châu Mập tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mập mạp, cậu không sao chứ? Không có việc gì đâu, mang tôi đi đến tầng lầu mà Bạch Khiết xuất hiện kia đi. Lâm Long một bên kéo Châu Mập, một bên nói, Tiểu Long, chúng ta vẫn là trở về đi. Châu Mập kinh hồn chưa định, vẻ mặt đưa đám. Ây da, có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Vừa rồi không phải tôi đã cho cậu lá bùa rồi sao? Lá bùa ngoài việc chống lại âm khí còn có thể đuổi quỷ. Lâm Long nói. Thật sao? Nếu như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Châu Mập sờ sờ lá bùa trong túi quần, lúc này mới cảm giác được an toàn. Thế nhưng vào lúc này, ùng ục, một tiếng nước nổ vang lên. Châu Mập cùng với Lâm Long đồng thời sửng sốt, ngay sau đó xoay người lại, chỉ thấy hồ nhân tạo diện tích hơn 200 mét vuông bắt đầu nổi bong bóng. Hồ nước đen như mực ở trong khu dạy học âm u có vẻ vô cùng khủng bố, từng đợt gió lạnh sởn tóc gáy thổi tới. Châu Mập không nhịn được run rẩy, đôi tay gắt gao bắt lấy Lâm Long. Đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền đến, lực xuyên thấu cực mạnh, vô cùng chói tai. Ngay sau đó lại là vang lên một tiếng khóc của một cô gái. Lâm Long tìm theo tiếng khóc này nhìn lại, chỉ thấy trên cây cách đó không xa đang đứng một cô gái thân mặc y phục màu đỏ. Giết chết, toàn bộ giết chết. Lúc này lại có một trận thanh âm chuyển đến, âm thanh ở sau lưng. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con quỷ không đầu, quần áo sọc sạch, tay trái cầm theo đầu người, tay phải cầm theo một thanh khảm đao. Châu Mập gắt gao bắt lấy cánh tay của Lâm Long, cả người sợ tới mức hoàn toàn sững sờ. Tình huống gì đây? Tại sao lại có toàn bộ quỷ vật ra tới? Ở trong tầm mắt của Lâm Long, bốn phương hướng của khu dạy học không ngừng có quỷ quái lao ra. Chúng nó đồng thời hướng về phía của hồ nhân tạo đi tới. Có tiểu quỷ, đại quỷ, quỷ binh, số lượng rất nhiều, tất cả vây quanh đi tới. Hồ nhân tạo này cũng càng ngày càng sôi trào, dường như bên trong có ma quỷ tuyệt thế. Mẹ nó, sẽ không phải là lao về phía chúng ta chứ? Lâm Long có chút nóng này. Nhiều quỷ như thế, nếu hắn chỉ có một mình, đương nhiên không có việc gì. Mấu chốt chính là hiện tại lại mang theo Châu Mập. Trong đầu nhanh chóng chuyển động, đột nhiên trước mắt của Lâm Long sáng ngời. Từ trong nhẫn không gian lấy ra hai mảnh giấy màu vàng hình chữ nhật cùng với bút lông, chu sa thượng đẳng tinh luyện, bình nước phép. Hắn đem chu sa đổ vào bình nước quấy đều, sau đó ngồi xổm xuống, đem giấy vàng đặt ở trên mặt đất bằng phẳng. Bút lông dính lên chu sa đã quấy đều. Ngay sau đó, ở trên giấy vàng vẽ một đạo phù. Động tác liền mạch lưu loát, một nét bút ra một lá bùa, thủ pháp vô cùng thành thạo tinh thông, chọn bộ động tác không vượt qua 2 giây. Sau đó bắt đầu vẽ tấm thứ hai, thượng màu, lá bùa vẽ xong, Lâm Long đưa cho Châu Mập một lá bùa, có chút vội vàng nói. Mau, đem lá bùa ăn vào đi, quỷ liền sẽ không phát hiện được chúng ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần đừng phát ra một chút thanh âm nào, cũng không được bước đi, tuy rằng chúng nó không nhìn thấy chúng ta, nhưng vẫn là có thể nghe được thanh âm của chúng ta. Nói xong, Lâm Long đem lá bùa vò thành một đống, một ngụm nuốt vào. Giờ phút này Châu Mập đã sợ tới mức hoang mang lo sợ. Thế nhưng hắn vẫn là run rẩy đôi tay, học theo Lâm Long, đem lá bùa ăn vào. Rồi sau đó Lâm Long làm ra động tác ý chỉ im lặng, mang theo Châu Mập đi đến cách xa hồ nhân tạo. Bọn họ không muốn ở gần hồ nhân tạo, nếu như ở bên trong đột nhiên nhảy ra quái vật gì, sẽ không có thời gian phản ứng. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều quỷ, đủ loại đều có. Có một số không đầu, có một số không có chân, có một số lại chỉ có đầu, dù sao đều thực khủng bố. Ngẫu nhiên có một hai con có chút bình thường, thế nhưng đều là đầy mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, cả người đều lộ ra một cỗ âm khí dọa người. Sắp chết rồi, má ơi, thật là nhiều quỷ. Giờ phút này Châu Mập cả người run rẩy, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng, đôi tay gắt gao bắt lấy Lâm Long, thật giống như Lâm Long là cọng rơm cứu mạng hắn. Có thể tưởng tượng, một thằng mập hơn 200 cân, giống như một bức tường lớn, nép vào ôm lấy một thằng gầy cao tầm 1m75, hình ảnh kia miễn bàn thật đẹp. Ây da, mập mạp, cậu ôm tôi chặt quá, có thể buông tôi ra hay không? Mồ hôi lạnh trên người cậu đã đem quần áo của tôi đều làm ướt rồi. Lâm Long có chút không chịu nổi, lặng lẽ truyền âm nói cho Châu Mập, thế nhưng Châu Mập làm sao có khả năng buông hắn ra được. Đúng lúc này, một đám lệ quỷ giống như sóng lớn chảy qua bên cạnh hai người, thế nhưng chúng nó cũng không có phát hiện hai người. Châu Mập nhìn quỷ không đầu trong gang tấc, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Lúc này, một con quỷ không chân xuất hiện ở bên chân của Châu Mập, bụng của quỷ không chân dán ở trên mặt đất, đôi tay ra sức bò về phía trước, mặt đất bị trói ra một vết máu trói mắt, nội tạng bên trong có thể thấy rõ được. Thần kinh của Châu Mập nháy mắt căng thẳng đến mức tận cùng, mồ hôi như hạt đậu che đậy tầm mắt của hắn, cả người giống như mới từ trong nước vớt ra, hắn sợ tới mức rụt chân lại, phát ra một chút thanh âm rất nhỏ. Quỷ không chân như là cảm ứng được cái gì, tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Châu Mập, chỉ thấy một khuôn mặt khô khốc giống như vỏ cây xuất hiện, mắt phải chỉ có một sợi gần, mắt trái giống như mắt cá chết, một cái miệng khủng bố rộng đến sau gáy, lập tức liền khiến cho Châu Mập sợ tới mức muốn phát ra tiếng kêu to. Thế nhưng Lâm Long nhanh chóng che lại miệng hắn, đôi tay của Châu Mập gắt gao ôm lấy Lâm Long, móng tay trực tiếp véo đến cánh tay của Lâm Long, đau đớn làm cho Lâm Long hít hà một hơi, đồng thời mạnh mẽ lay động Châu Mập, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên một khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào xuất hiện ở trước mặt Châu Mập. Là một cô gái, nhìn trông thật xinh đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là mặt trắng tới mức dọa người. Mặt của nó tiến vào gần mặt Châu Mập chỉ còn cách 1cm. Một màn bất hình lình làm cho Châu Mập sợ tới mức thân thể run lên, trái tim thình thịch nhảy lên, đôi tay cũng dùng sức ôm chặt lấy Lâm Long, hơi thở trực tiếp dừng lại, cả người hoàn toàn ở vào bờ vực sụp đổ. Trong mắt của nữ quỷ mang theo vết máu quay tròn chuyển động, cuối cùng cái mũi người người với đôi tay trắng bệch chậm rãi chụp vào Châu Mập. Lâm Long sắc mặt biến đổi, nhanh chóng lôi kéo Châu Mập ngồi xổm xuống, tiếp theo nữ quỷ này chụp vào hư không, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc liền bước đi. Nữ quỷ vừa bước đi, hai người lại đứng dậy. Châu Mập lúc này mới dùng mũi hít một hơi thật lớn. Lúc này Lâm Long dám khẳng định đám lệ quỷ đó không phải hướng về phía hắn cùng với Châu Mập, mà là hướng về phía hồ nhân tạo mà tới. Chúng nó đi vào bên cạnh hồ nhân tạo, lên lặng lặng đứng ở đó, xếp hàng rất có trật tự, thật giống như chúng nó đang nghênh đón đại nhân vật nào đó. Lâm Long tò mò bên trong hồ nhân tạo có cái gì, đồng thời suy nghĩ lại, Bạch Khiết không phải biến mất ở bên cạnh hồ nhân tạo sao? Không phải đồ vật bên trong chính là cô ta chứ? Không, khẳng định không phải. Châu Mập nói nhìn thấy cô ta ở khu dạy học phía đông, chứ vậy khẳng định cô ta ở thời điểm mình không chú ý liền đã chạy đi vào. Thế nhưng cô ta rốt cuộc là người nào, một mình cũng dám tới nơi này? Hiện tại thứ duy nhất Lâm Long có thể khẳng định chính là Bạch Khiết thật sự không phải người thường. Khu dạy học đều xây dựng ở bãi Thà Ma, một là đất rẻ, hai là đạt tới tác dụng cân bằng âm dương. Nếu một trường học thời gian dài không có người sẽ như thế nào? Có thể khẳng định bên trong lệ quỷ thành đàn, bởi vì không có người, không đạt được âm dương cân bằng, lệ quỷ liền sẽ ra tới quấy rối. Rất nhiều trường học đều từng có sự kiện nhảy lầu, giết người. Những việc này đại đa số đều phát sinh ở khi trường học đã nghỉ hoặc là đêm khuya tĩnh lặng, thời điểm đó âm khí rất nặng. Đây là âm dương không đạt được cân bằng, lệ quỷ ra tới quấy rối. Nếu một khu trường học thời gian dài không có ai, như vậy bên trong liền sẽ nảy sinh rất nhiều quỷ quái, cũng sẽ hấp dẫn những cô hồn dã quỷ khác. Lúc này có người đi vào, liền sẽ phát sinh sự kiện thần quái. Khu lớp học này nghe nói đã hoang phế hơn 100 năm, bên trong khẳng định có quỷ quái rất lợi hại. Giờ phút này Lâm Long cũng có chút khẩn trương, không biết bên trong hồ nhân tạo sẽ thoát ra tà ám lợi hại thế nào. Đêm lạnh như nước, ngôi sao chiếu sáng trên bầu trời, ánh trăng chiếu xạ ở trong hồ nhân tạo có chút thê lương. Nước bên trong hồ nhân tạo bắt đầu kịch liệt sôi trào, hồ nước cũng chậm rãi dâng cao. Bên trong dần dần hiện lên một đồ vật đỏ như máu. Theo thời gian trôi đi, thứ này hoàn toàn trồi lên mặt nước. Một trận âm phong thổi qua, Lâm Long cùng với Châu Mập nhìn không được dùng mình một cái. Nhìn đồ vật đỏ như máu kia, ngay cả Lâm Long đều giật mình, tim đập bùm bùm. Đó là một khối quan tài đỏ như máu, chung quanh điêu khắc cự long, sinh động như thật. Ở chung quanh quan tài, khắc khí quay chung quanh, lệ quỷ ở chung quanh đột nhiên lộ ra thần sắc sợ hãi, quỳ lại đối với quan tài này. Trong quỷ bái lại, quan tài đổ máu, tất chứa càn khôn, xác chết khắp nơi. Đột nhiên trong đầu của Lâm Long toát ra những lời này, trong lúc nhất thời cả người hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ. Giống như ứng nghiệm suy nghĩ trong lòng hắn, quan tài này quả nhiên bắt đầu đổ máu. Ngay sau đó bên trong xuất hiện thanh âm chi chi, giống như bên trong có thứ gì đang cào vào ván quan tài. Ngay sau đó lại là tiếng nghiến răng kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu Long! Giờ phút này Châu Mập đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể dùng sức dán vào sát người của Lâm Long. Mau! Chúng ta mau rời khỏi nơi này! Đó không phải là tôi có thể đối phó được! Lâm Long nhanh chóng đưa ra phán đoán, mang theo Châu Mập thật cẩn thận đi đến bên ngoài khu dạy học. Giờ phút này, bên cửa sổ phía đông của khu dạy học, tiểu gia hỏa này còn có chút bản lĩnh. Lần này ngươi đã biết sự khủng bố của khu dạy học này, chờ sau khi ngươi chạy thoát phòng trường cũng sẽ mất ăn mất ngủ đi. Như vậy tỷ tỷ ta cũng không ngại cùng ngươi liên thủ diệt trừ nó. Thế nhưng hiện tại ta phải đi rồi. Hàm răng của Bạch Khiết khẽ mở, chiếc bóng dáng của Lâm Long trên mặt xuất hiện ý cười, ngay sau đó vặn vẹo vòng eo liền biến mất ở trong bóng tối. Lúc này Lâm Long cùng với Châu Mập đang lo lắng đề phòng, thật cẩn thận đi tới, sợ thanh âm đi đường quá lớn dẫn tới sự chú ý của quỷ quái. Cạnh một cái, thế nhưng vào lúc này Châu Mập giẫm phải một nhánh cây, nháy mắt hai chân của Châu Mập kinh liền run rẩy, sắc mặt xóa một cái trắng bệch, thân hình cứng đờ xoay người nhìn lại, chỉ thấy có vô số lệ quỷ đều nhìn về phương hướng Châu Mập cùng với Lâm Long. Lâm Long thầm nghĩ không tốt, không nói hai lời, Thư Hùng song kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong đôi tay, tay vừa vung lên, một chiếc bàn xuất hiện, phía trên các loại pháp khí, lá bùa gì cần có đều có. Ây, để mạng lại, ta muốn ăn các ngươi. Chiếc bàn vừa xuất hiện trong nháy mắt, đám quỷ quái kia đã điên cuồng lao về phía hai người. Châu Mập vừa thấy, trực tiếp bị dọa cho sợ ngã ngất trên mặt đất. Lâm Long đá cho hắn một cái, vội vàng nói. Ây ra được rồi, Mập Mạp cậu đứng lên cho tôi, mau chóng dùng tấm phủ này đem chúng ta vây lại. Được. Châu Mập giả chết bị phát hiện, nhanh chóng bỏ dậy cầm lấy lá bùa mà Lâm Long cho hắn làm thành một vòng tròn, sau đó nhảy vào bên trong. Lá bùa này là bằng vải, đại khái dài khoảng 3-4 mét, phía trên vẽ đầy phù chú, thực dễ dàng liền đem Lâm Long cùng với hắn vây lại. Lâm Long đem Thư Hùng song kiếm đặt ở trên bàn, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Nhân lai cách trọng chỉ, quỷ lai cách tọa sơn, thiên tà lộng bất xuất, vạn tà lộng bất khai, cấp cấp như luận lệnh, xá. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Long rào phá đầu ngón trỏ, đem máu tươi tích ở phía trên lá bùa bằng vải, ngay sau đó cầm lá bùa trên bàn dính nước lên, thổi thúc pháp lực lay động tay, hét lớn một tiếng, xá. Nháy mắt, lá bùa không có lửa mà tự cháy. Lâm Long mau chóng ném tới phía trên lá bùa bằng vải, ngay sau đó liền nhìn thấy trên lá bùa bằng vải nháy mắt toát ra một trận kim quang, rồi sau đó bắt đầu xoay tròn hình thành một kết giới màu vàng, đem hai người Lâm Long bảo vệ ở bên trong. Vô số thanh âm va chạm vang lên, trong lúc nhất thời đám lệ quỷ kia đều bị kim quang gây thương tích, có chút trực tiếp bị đẩy lùi. Được lắm Tiểu Long, có bản lĩnh này tại sao không sớm dùng ra, làm hại ta vừa rồi lo lắng hãi hùng. Châu Mập nhìn lệ quỷ bị đẩy lùi, căn bản không có biện pháp vượt qua được kết giới màu vàng, liền nở nụ cười. Lâm Long thở ra một hơi nói, dùng lá bùa này thường là tiêu hao tinh thần, không phải do cậu khiến chúng ta bị phát hiện sao, nếu không tôi đây cũng không cần phải sử dụng nó. Dừng một chút, Lâm Long ở trên bàn cầm lấy một lá bùa chụp ở trên ngực Châu Mập, nói, cậu mang theo lá bùa này chạy mau, những lệ quỷ đó để tôi tới thu thập. Việc này, tôi chạy rồi cậu phải làm sao bây giờ? Châu Mập có vẻ có chút do dự. Đừng nhiều lời, tôi đều có phương pháp đi ra ngoài, cậu đi nhanh lên, chờ đồ vật bên trong quan tài ra tới, hai người chúng ta đều đi không xong. Lâm Long đẩy một cái, trực tiếp đem Châu Mập đẩy ra bên ngoài kết giới màu vàng. Châu Mập nhìn Lâm Long thật sâu, cắn răng chạy tới cửa của khu dạy học cũ này. Một ít quỷ quái thấy Châu Mập ra khỏi kết giới, sôi nổi vòng qua lao về phía hắn. Thế nhưng Lâm Long làm sao có khả năng cho bọn chúng cơ hội. Hắn giảo phá ngón tay trỏ, đem máu tươi nhỏ trên Thư Hùng song kiếm, ngay sau đó dùng ra ngựa kiếm thuật của Mao Sơn, Một cỗ cảm giác huyết mạch tương liên cùng với Thư Hùng Song Kiếm được sinh ra. Tay của Lâm Long đối với lại quỷ chỉ tới, Thư Hùng Song Kiếm nháy mắt bay ra, ngay lập tức vừa tới, trong chớp nhoáng trực tiếp đem tên lệ quỷ kia đâm thủng. Ngay sau đó, lệ quỷ hóa thành một đạo xương khói màu đen, hồn phi phách tán. Đôi tay của Lâm Long ở không trung không ngừng vũ động, Thư Hùng Song Kiếm như cánh tay của hắn kéo dài, ở trong đàn lệ quỷ xuyên tới xuyên lui, trong lúc nhất thời liên tục kêu rên. Lúc này Châu Mập cũng đã chạy ra khỏi phòng học cũ. Lâm Long thở ra một hơi, kế tiếp chính là mình. Trước khi đồ vật trong quan tài kia ra tới, cần thiết phải chạy đi. Không có Châu Mập, Lâm Long lập tức liền đem chiếc bàn cùng với lá bùa bằng vải kia thu vào trong nhẫn không gian. Sau đó tay trái cầm kiếm gỗ đào, tay phải cầm kim tiền kiếm, thần cản giết thần, ma cản giết ma, một đường cuồng sát, một kiếm giải quyết một con. Song kiếm liên tục huy động, những lệ quỷ đó căn bản không phải đối thủ của hắn. Dần dần Lâm Long giết đến cửa phòng học cũ, trong lòng vui vẻ, trực tiếp bay lên trời, chuẩn bị nhảy ra khỏi phòng học cũ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.